Chương 2226, thư sinh. Các hạ khẩu khí, có phải hay không không khỏi cũng quá lớn một chút. Tô Lâm cùng Hình Thiên nói ở giữa, không nói đến Hình Nhi quan hệ, sớm tại trước đó không lâu cũng đã từng có đối mặt, tuy nhiên còn chưa đạt tới không chết không thôi tình trạng, nhưng cũng không cần tiếp qua nhiều lời, cho nên lần này nói nhảm, đương nhiên sẽ không là xuất từ Hình Thiên đầu đường bên trong. Liếc mắt một cái kia gánh vác một thanh trường kiếm màu xanh, đầu lâu hơi hơi ngẩng nam nhân, cả người cho người ta cảm giác giống như là một thanh tức đem ra khỏi vỏ kiếm, Tô Lâm ánh mắt híp lại. Phía sau hắn hai nam nhân tuy nhiên đều là trầm mặc ít nói, nhưng cho Tô Lâm cảm giác cũng giống như thế, Tô Lâm sớm đã phát hiện ba người này, Hình Thiên đạo thân sau nhóm người kia đều là Thiền Tâm Điện đệ tử hạch tâm, tự nhiên không cứ gọi được đám người ô hợp, nhưng là cùng ba người này so sánh, nguy hiểm chi ý lại là lớn hơn một chút. Hắn tới chậm, tự nhiên không cách nào biết được ba người này thân phận, tuy nhiên trong lòng có chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là nghiêng người sang, nhìn thẳng nam nhân nói, ngươi là ai Thiên Kiếm Tông? Tôn Kiếm nam nhân đồng dạng bước ra một bước, đầu vẫn như cũ là hơi hơi vung lên, thanh âm chấn động. Tô Lâm ánh mắt lại là mị mị, thân phận đối phương cũng không có vượt quá hắn dự liệu, trên thực tế hắn sớm đã đoán được cái này ba nam nhân đến từ Thiên Kiếm Tông. Bởi vì Thiên Kiếm Tông người dùng kiếm phương thức cùng người khác có một ít rất nhỏ khác biệt, máu lạnh vô tình đã là như thế, mà cái này chỗ rất nhỏ tự nhiên không cách nào trốn qua ánh mắt hắn. Tuy nhiên Tôn Kiếm cũng không có nói ra hắn mặt khác một cái kia khiến lòng run sợ danh hào, nhưng Tô Lâm lại đồng dạng có thể từ trên người hắn cố khí thế kia nhìn ra, ba người này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nhưng Tô Lâm không quan tâm. Dù là hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì ưa thích tranh giành hung đấu hung ác người, nhưng những người này dù sao thương tổn Hình Nhi, tại trước khi tới đây hắn thì đặt quyết tâm, dù là máu tươi ba thước, cũng muốn thư giãn trong lòng phẫn nộ. Nói thật, ta đã từng thấy qua không ít ngu muội không chịu nổi người, nhưng còn chưa từng gặp qua giống ngươi như thế ngu xuẩn ra hỏa. Tô Lâm, đầu óc ngươi thật chẳng lẽ bị lừa đá hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết tất cả chúng ta? Hình Thiên nói trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt khinh thường. Từ khi mấy ngày trước đây cùng Tô Lâm đánh vừa đối mặt về sau, hắn cũng đã điều tra rõ ràng giá hỏa này nội tình. Tuy nhiên hiểu được Tô Lâm giống như từng tại Liên Vân Tông trổ hết tài năng, nắm giữ phi phàm thực lực, nhưng hắn cũng không cho rằng Tô Lâm có thể là bọn họ những người này đối thủ, chỉ cần là một cái não tử người bình thường. Liền không có người hội cho rằng như vậy, cho dù là vị thánh nữ kia ở đây, cũng đồng dạng không có loại này phấn khích. Dù sao hắn là Thiên Tâm Điện thánh tử, mà lúc này Thiên Kiếm Tông trưởng Kiếm Tam Tử cũng đứng ở bên phía hắn, trên đời này không có người có thể cùng mạnh nhất trên thế giới hai đại tông môn đối nghịch. Có điều hắn những lời này đổi lấy lại là Tô Lâm không nhìn, Tô Lâm rất rõ ràng đem Hình Thiên nói lời nói xem như gió thoảng bên tai, chỉ là lại vừa quay đầu. Nhìn về phía cái kia hướng chính mình chạy mà đến, mặt mang vẻ hưng phấn tiểu đạo đồng. Tô Lâm hơi hơi thở dài, bây giờ hắn tự nhiên rõ ràng Kim Lăng chân nhân không phải HNZ người bình thường NZ, mà Ngọc Đầy Đủ Ngọc Mãn hai người thân là Kim Lăng chân nhân đệ tử, càng sẽ không là người bình thường. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể nhanh như vậy thì cùng đối phương gặp nhau, riêng là tại trong thiên cung. Nếu không phải thân ở nơi đây, Tô Lâm tự nhiên không ngại cùng Ngọc Mãn thật tốt tự một phen cũ, nhưng hắn lúc này dù sao thân ở bốn tên chân tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ đối diện, lúc này dám đứng đến hắn bên này, đã đủ để chứng minh Ngọc Mãn thật rất đem cái kia một đoạn cố sự để ở trong lòng của hắn có chút ấm áp. Dùng ánh mắt ngăn lại Ngọc Mãn không muốn lại qua tới gần về sau, hắn đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa một người thư sinh trên thân. Trên lưng buộc lên một cuốn sách tịch thư sinh nhìn qua rất phổ thông đến tất cả mọi người không nhìn hắn tồn tại, nhưng Tô Lâm lại sẽ không thèm đếm xỉa đến một người như vậy, bởi vì theo đến chỗ này về sau Tô Lâm liền có thể cảm giác được lớn nhất đại uy hiếp liền là đến từ. Cái này thư sinh, có chút vượt quá Tô Lâm dự kiến là, thư sinh cũng không có đối với hắn triển lộ ra nửa điểm địch ý, mà chính là nhìn đến Tô Lâm ánh mắt về sau, khẽ mỉm cười gật gật đầu. Xem ra không là địch nhân, Tô Lâm cuối cùng vẫn là hơi hơi thở phào, chẳng biết tại sao, mặc dù không cách nào tìm tòi nghiên cứu thư sinh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hắn luôn cảm giác cho dù là Thiên Kiếm Tông ba người chung vào một chỗ, cũng không có cái này thư sinh mang đến cho hắn uy hiếp càng lớn, nếu như trong địch nhân còn có dạng này một người thư sinh, như vậy Tô Lâm trong lòng thật không có quá lớn nắm chắc. Ngọc Mãn, trở về đi, vị tiên sinh này còn có chính hắn sự tình muốn làm. Thư sinh nhẹ nhàng mở miệng, lúc này đã có không ít người chú ý tới sách sinh tồn ở, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có Tô Lâm loại này nhãn lực, không có đem quá nhiều ánh mắt thả ở cái này phổ thông thư sinh trên thân. Chỉ là Hình Thiên nói cùng Thiên Kiếm Tông ba người hoặc nhiều hoặc ít nhìn nhiều vài lần tên kia thư sinh, nhưng cũng không có quá mức quan tâm. Trong lòng một phen xoắn suýt, Ngọc Mãn cuối cùng vẫn không dám chống lại thư sinh mệnh lệnh, cùng Tô Lâm nhanh chóng nói xong một phen về sau lại nhanh chóng trở lại thư sinh bên người. Như thế trong sân liền chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Thiên Tâm Điện cả đám chờ, cùng Thiên Kiếm Tông ba người, Hình Nhi tựa ở bên tường ánh mắt bên trong không khỏi toát ra lo lắng thần sắc. Trước đó nàng chỉ là mù quáng cho rằng Tô Lâm vĩnh viễn là cường đại nhất người kia, nhưng ở tỉnh táo lại về sau nàng mới rốt cục ý thức được Tô Lâm lúc này tình cảnh đến tuột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Bốn tên chân tiên hậu kỳ cao thủ vây công, đồng thời tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi chính giữa kiêu ngạo, nếu là xem tờ va o chân tiên bảng không hề nghi ngờ toàn bộ đều là cao nhất những người kia tuyển. Phương Tuyết Tình nắm chuôi kiếm tay run nhẹ nhẹ, vừa mới một trận chiến bên trong nàng tiêu hao quá lớn, riêng là thi triển Lạc Tuyết kiếm ý về sau, đã không có rất dư thừa lực có thể giúp Tô Lâm. Như thế xem ra, một trận chiến này giống như thật chỉ có thể dựa vào Tô Lâm một người, đối mặt năm đại thánh địa bên trong hai đại thánh địa thiên tiêu, không có người nhìn kỹ Tô Lâm. Trên thực tế thì liền Tô Lâm chính mình cũng không cho là mình có thể một thân một mình đối mặt bốn tên chân tiên hậu kỳ cao thủ. Riêng là bốn người này toàn bộ đều là chân tiên hậu kỳ cảnh giới bên trong người nổi bật, chỉ sợ cho dù là Liên Vân chân nhân ở đây cũng không dám cắt nói có thể trực diện bốn vị này hậu bối. Nhưng Tô Lâm chỉ muốn một người mệnh, hắn chỉ muốn Hình Thiên nói mệnh, về phần người khác. Tô Lâm biết cũng không cần tự mình ra tay. Bọn họ cũng nhanh đến. Xuất kiếm đi, ta mặc kệ như ngươi loại này phấn khích ở đâu, nhưng đã đứng tại chúng ta đối diện. Sự kiện này chung quy là muốn có một cái công đạo mới là. Tôn Kiếm trầm giọng nói ra. Phía sau hắn hai người cũng trong cùng một lúc bước ra một bước, Hình Thiên nói lộ ra một mặt âm trầm mỉm cười. Tô Lâm ngẩng đầu xem ra mắt Tôn Kiếm, chậm rãi lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ta cũng rất muốn đánh với ngươi một trận, nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay các ngươi đối thủ, cũng không phải là ta. Tô Lâm lời nói gây nên oanh động không nhỏ. Không ít người suy đoán hắn rốt cuộc là ý gì, chà nờ dê lẽ lại hắn chả có trợ thủ sẽ là ai đã thân chịu trọng thương Hình Nhi cùng Phương Tuyết Tình tự nhiên không có khả năng, chẳng lẽ là tên kia thư sinh cũng khả năng không lớn. Chương 2227, Đo Sư Cờ Tô Lâm lời nói gây nên không hề chỉ là vây xem mọi người hoành động, Hình Thiên đạo nhãn con ngươi mị mị, mà tên là Tôn Kiếm cầm kiếm nam nhân mi đầu thì là nhữ nhữ, bọn họ tự nhiên không phải sợ. Mà chính là bọn họ muốn biết trừ trước mắt cái này không biết sống chết ra hỏa, đến tột cùng còn có cái gì người dám cùng hai đại thánh địa là địch. Thiên Tâm Điện, Thiên Kiếm Tông, hai đại kéo dài không biết nhiều ít vạn năm thánh địa, cho tới nay tự nhiên có ỷ vào tư bản. Đương nhiên này cũng không phải là nói còn lại ba đại thánh địa cùng Trung Nhạc Thần Châu cái kia vương triều còn kém đi nơi nào, chỉ là so sánh trước này đại thánh địa tới nói. Còn lại ba đại thánh địa cho tới nay đều quá mức điệu thấp cùng trầm mặc, xa bất giác trước này đại thánh địa muốn tới phát triển nhiều một chút không biết nội tình người trong tu hành tự. Nhiên vô ý thức liền cho rằng trước này đại thánh địa có ẩn ẩn siêu thoát còn lại thánh địa chi ý, chỉ là không có người dám đi cho năm đại thánh địa bố trí bài danh A mà năm đại thánh địa ở giữa từ trước đến nay cũng chưa bao giờ có bất kỳ xung đột nào, bởi vì những cái kia chân chính chấp trưởng tiên giới mệnh mạch mọi người đều rất rõ ràng. Nếu là thánh địa ở giữa phát sinh xung đột, cái kia đối với tiên giới tới nói không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Liên giống với hôm nay Lăng La Thần Cung cùng Thiên Tâm Điện ở giữa xung đột, chính là hơn ngàn năm đến đều chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, cho nên những nhân tài đó sẽ cảm thấy rất là mới mẻ. Trên thực tế như không phải là bởi vì liên lụy sự vật quá là quan trọng, vô luận là Thiên Cung bí tịch hay là đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện chân long huyết mạch, Hình Thiên nói cũng sẽ không coi trời bằng vùng đối Triệu Hình Nhi lên cái gì suy nghĩ. Nhưng đã xung đột đã lên, còn muốn lắng lại cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hắn biết rõ hôm nay sự kiện này nếu là không đánh ra một kết quả đến, liền sẽ là thánh địa ở giữa khai chiến manh mối. Hắn chưa bao giờ đem Tô Lâm quá mức để ở trong lòng, dù sao hắn thấy Tô Lâm chỉ là một cái có chút vận khí dị loại thôi. Cho dù lại có thể dạy vò tràn nở dê lẽ lại còn thật có thế đối địch với Thiên Tâm Điện hắn tránh thức để ý, là cái kia còn chưa lộ diện thánh nữ, Lăng La Thần Cung thủ tịch thánh nữ, đã là đời tiếp theo cung chủ nhất định nhân tuyển, có thể trình độ nhất định đại biểu Lăng La Thần Cung ý chí Diệp Cảm mến. Quả nhiên là nói cái gì đến cái gì, ngay tại Hình Thiên nói vừa mới nghĩ đến tầng này lúc, không chung một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên, rơi vào Tô Lâm bên cạnh, còn chưa lộ ra chân dung cũng đã gây nên một mảnh bạo động. Bởi vì không có người nghĩ đến, thực sự có người dám trợ giúp Tô Lâm, dạng này một cái dám đối địch với thánh địa gia hỏa. Đợi thấy rõ ràng cái kia một bóng người xinh đẹp khuôn mặt về sau, bạo động càng lớn, đã là bởi vì Diệp Cảm mến tuyệt thế khuôn mặt, càng là bởi vì thân phận nàng, nàng đại biểu một ít gì đó. Triệu Hinh Nhi tuy nhiên trong truyền thuyết đã bị Lăng La Thần Cung chọn làm thánh nữ, nhưng gặp qua nàng người dù sao không nhiều, Diệp Cảm mến lại là dứt khoát khác biệt, Nam Nhạc Thần Châu một chút nhị đẳng tông môn thậm chí nội bộ đều họa có bức họa, tỏ vẻ tôn kính. Cho nên khi nhìn đến nàng đến lúc, mặc dù không có cái gì quá đại động tĩnh, nhưng so với Tô Lâm xuất hiện, gây nên oanh động sẽ chỉ lớn hơn. Lăng La Thần Cung cùng Thiên Tâm Điện thủ tịch đệ tử, vờ ơ y ma thật rằng co. Đây đối với trong tiên giới người mà nói không khác trăm ngàn năm qua tươi mới nhất sự tình. Cho dù là Tôn Kiếm, khi nhìn đến Diệp Cảm mến đến, cũng là động động khoe miệng, Hình Thiên nói có thể nghĩ đến sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ không ra. Hắn dám ra tay trợ giúp Hình Thiên nói đối phó Triệu Hình Nhi, nhưng lại tuyệt không muốn cùng Diệp Cảm mến chính diện là địch, cũng không phải là sợ Diệp Cảm mến thủ đoạn, mà là bởi vì hắn biết rõ. Hai người tại Lăng La Thần Cung bên trong trọng lượng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Diệp Cảm mến tuy nhiên còn chưa chấp trưởng Lăng La Thần Cung sự vụ, nhưng ở bên trong cũng đã cầm giữ có nhất định quyền nói chuyện, Tôn Kiếm tự nhận tại Thiên Kiếm trong tông tuyệt không loại này trọng lượng. Cho nên hắn rất tự nhiên ở trong lòng làm kế tiếp quyết định. Nguyên lai là Thần Cung Thánh Nữ đến, Tôn Mỗ thay thầy huynh hướng Thánh Nữ Vân An. Tôn Kiếm động tác rất là tự nhiên, thật giống như chưa bao giờ thân thể liên quan bên trong. Nói xong lời nói này liền muốn mang theo hai tên sư đệ rời đi. Diệp Cảm mến tâm tình thật không tốt, bởi vì tại đi tới nơi này một khắc này nàng thì đã phát hiện tựa tại bên tường Triệu Hinh Nhi, thông qua trong sân rơi vãi dòng máu vàng, cùng trước đó cái kia một tiếng long ngâm, nàng không khó phỏng đoán đến lúc trước một khắc đến tột cùng phát sinh thứ gì. Nhiều người như vậy vờ ơ y ma vây công một cô gái, dù là Triệu Hinh Nhi cũng không phải là nàng sư muội. Nàng cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Càng đừng đề cập Triệu Hinh Nhi thân là Lăng La Thần Cung Thánh Nữ, nàng thụ thương theo một loại khác góc độ đến xem, chính là Lăng La Thần Cung tôn nghiêm chịu đến khiêu chiến. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì đối diện người là đại biểu Thiên Tâm Điện Hình Thiên Đạo, cùng Tôn Kiếm, vị này trên tay đã rất ít nhiễm máu tươi Thánh Nữ, cũng không ngại ra tay giết người. Nhưng dù vậy, nàng cũng không muốn cứ như vậy tính toán. Rõ ràng biết Tô Lâm cùng Triệu Hinh Nhi quan hệ nàng, rất muốn nhìn một chút Tô Lâm đến tột cùng muốn xử lý chuyện này như thế nào. Muốn đi ta nói qua, các ngươi những người này một cái cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh rời đi, lưu lại một cái cánh tay đi. Tô Lâm quay người, nhìn về phía Tôn Kiếm, đồng thời một đạo hỗn độn chân khí xâm nhập mà đi. Tại trước mặt nhiều người như vậy, Tô Lâm cũng không muốn quá sớm bại lộ thể nội ma khí. Bất quá dù vậy, đi qua vô số rèn luyện hỗn độn chân khí, nhìn như phiêu miểu nhưng trên thực tế đã nặng tựa nghìn cân, hắn tin tưởng đối mặt cái này không giữ lại chút nào nhất kích, cho dù là những cái được gọi là thánh tử thánh nữ trực diện cũng muốn đánh đổi một số thứ. Bất quá Tô Lâm cuối cùng vẫn là xem nhẹ vị này trưởng kiếm con thứ hai, Tôn Kiếm đón đến cước bộ, kiếm ý dâng lên mà phát, một kiếm chém tới, vờ ơ y ma thật tiện tay liền phá vỡ cái kia một đạo hỗn độn chân khí. Tô Lâm cũng không có quá chấn động mạnh kinh hãi, dù sao đạo này chân khí cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Hắn tự nhiên không phải đúng lý không tha người tính tình, chỉ là Hinh Nhi thương thế đã xúc động hắn nghịch lần, nếu là không khiến cái này người đánh đổi một số thứ, hắn liền không phải Tô Lâm. Ta cảnh cáo ngươi, không nên quá khinh người quá đáng, không phải vậy cho dù thánh nữ ở đây, ta Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không nhịn xuống cái này một hơi. Tôn Kiếm đối với Tô Lâm chủ động xuất kích động chút hòa khí. Càng lớn trình độ phía trên là đối Tô Lâm cái kia một đạo tham dò cảm thấy chân kinh, hắn không nghĩ tới người này tiện tay nhất kích vờ ơ y ma liền cần hắn vận dụng thiên đạo kiếm đến đỡ kháng, mà lại mấu chốt nhất là, hắn biết đối phương cũng không hề sử dụng toàn lực hắn đến tột. Cùng là ai muốn không phải còn lại tứ đại thánh địa đệ tử hắn cơ bản đều từng gặp, Tôn Kiếm không thể nói được thật nhiều hơn một chút liên tưởng. Tô Lâm trầm mặc, liếc mắt một cái cách đó không xa tựa tại bên tường. trên khỏe miệng dầu vết máu hình nhi, trong lòng tự nhủ ta vốn không muốn trêu chọc sinh sự, nhưng các ngươi những người này lại muốn ép ta giết người, nói cho cùng, khinh người quá đáng hẳn là các ngươi mới đúng. Có điều hắn lời nói cũng không hề nói ra, bởi vì theo sát mà tới là hai đạo kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Tôn sư huynh gần đây được chứ máu lạnh vô tình hai người dựng ở Tô Lâm Diệp cảm mến bên người, rất có thủ hộ chi ý, bất quá hai người ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào tôn trên thân kiếm. Chương 2228, Quái thai. Số rất ít biết máu lạnh vô tình hai người thân phận người, đồng dạng đối Thiên Kiếm Tông cái kia một cọc nghe đồn có nghe thấy người, sớm đã kìm nén không được nội tâm chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này. Nếu như nói Tô Lâm xuất hiện, là tiên giới từ khi vị kia kiếm đạo thiên tài về sau vị thứ nhất dám khiêu chiến thánh địa uy nghiêm người, là một kiện rất khó coi đến náo nhiệt, như vậy Diệp Khuynh Tâm xuất hiện mới thật sự là sẽ ảnh hưởng toàn bộ tiên giới đại nhiệt na ho. Dù sao đây là tiên giới thánh địa ở giữa lần đầu chính diện đo sư cờ, nhưng cái này cũng so ra kém máu lạnh vô tình hai người xuất hiện, cho bọn hắn chấn động phải lớn. Dù sao hai cái vị này là từ trước tới nay trong thánh địa lần thứ nhất xuất hiện qua phản đồ, mà lại mấu chốt nhất là, Thiên Kiếm Tông lại còn bắt bọn hắn không có biện pháp gì mà giờ khắc này, bọn họ vậy mà liền xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông trưởng kiếm tứ tử trước mặt, nói ra một câu kia cùng loại với tuyên ngôn dô nở dê như lời nói đương nhiên, thụ chấn động nhất còn muốn thuộc Tôn Kiếm. Khi nhìn đến hai người xuất hiện một sát na kia, trong tay hắn kiếm liền bắt đầu run rẩy, đồng thời đứng. Sau lưng hắn hai người kia biểu lộ thì có chút quái dị. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chính là bởi vì hai người này phản bội chạy trốn, lúc này mới làm đến bọn hắn bổ khuyết phía trên trưởng kiếm tứ tử trống chỗ, hai người bọn họ vị trí cũ, đó là thuộc về Lãnh Huyết cùng Vô Tình. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải các ngươi. Tôn Kiếm thu hồi cước bộ, xoay người ánh mắt bắt đầu có chút âm lãnh nói ra, các ngươi đã chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết tà kiếm phong chỉ, chính là máu lạnh vô tình hai người. Biết máu lạnh vô tình hai người thân phận người dù sao cũng là số ít. Dù sao khoảng cách hai người trốn ly Thiên Kiếm Tông đã có chút thời đại, Thiên Kiếm Tông đương nhiên sẽ không đem cái này cái cọc lớn nhất xỉ căng đan lớn phổ biến mà báo cho. Nghe nói các ngươi gần nhất đang cho người phương ra làm chó, không nghĩ tới lại còn dám đứng trước mặt ta. Tôn Kiếm thanh âm ẩn hàm uy nghiêm. Tô Lâm chỉ biết là hai người sự tình đại khái, đối với bên trong chi tiết đồng thời không rõ ràng, tự nhiên không biết Tôn Kiếm tại sao lại kích động như thế. Trên thực tế lúc này hắn cũng không rảnh đi để ý tới Thiên Kiếm Tông sự tình. Bởi vì trước mặt địch nhân cần hắn tập trung toàn bộ chú ý lực. Cũng không biết là do ơ thân là thánh tử kiêu ngạo, lại hoặc là khác nguyên nhân gì, tóm lại hình thiên nói cũng không có để Thiên Tâm Điện đệ tử xuất thủ, mà chính là một thân một mình đứng tại Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm cùng hình thiên nói, máu lạnh vô tình cùng trưởng kiếm tam tử, cũng không biết phải chăng là có lòng, vừa lúc chia cắt thành hai cái chiến trường. Đến mức Diệp Khuynh Tâm, thì là đi vì hình nhi liệu thường, đây là Tô Lâm thỉnh cầu, hình thiên nói tự nhiên muốn trả giá đắt, bất quá lại không thể lấy hình nhi tánh mạng làm đại giá, như không phải là bởi vì hắn biết được Diệp Khuynh Tâm y lý thuật cũng rất cao siêu lời nói, Tô Lâm cũng không trở thành ở đây cùng hình thiên nói một đoàn người giằng co, bất quá như là đã không có nỗi lo về sau, hắn tự nhiên có thể kéo dài quyền cước, cảm thụ được cách đó không xa ba động. Tô Lâm biết vô tình Lãnh Huyết hai người đã cùng Thiên Kiếm Tông nhân giao thủ qua, Tô Lâm đồng thời không lo lắng bọn họ tình cảnh, mặc dù không có cùng Tôn Kiếm chính diện giao thủ, nhưng Tô Lâm cũng biết vô tình cùng Lãnh Huyết hai người cũng tuyệt không phải dễ đối phó. Tiếp đó, chính là muốn cùng tên trước mắt này thanh tính một chút. Tô Lâm giơ tay lên bên trong Toái Tinh Thần Kiếm, xa xa chỉ hướng hình tiên nói, tựa như là cảm nhận được Tô Lâm phẫn nộ, Toái Tinh Thần Kiếm thân kiếm không ngừng run dậy. Nhìn đến Tô Lâm động tác, hình thiên đạo nhãn thần lại là âm trầm mấy phần, từ khi bị tuyển vì Thiên Tâm Điện Thánh Tử về sau, hắn đã không biết bao lâu không có bị người vô lễ như thế đối đãi qua. Trước kia mỗi người nhìn thấy hắn không phải khách khí thế nhưng là tên trước mắt này, lại là đã hai lần ra tay với mình cho dù Tô Lâm không chủ động nhằm vào hắn, hình thiên nói cũng tuyệt không cho phép một người như vậy sống trên đời hai người cơ hồ là trong cùng một lúc động, một giây sau liền đã không thấy tăm hơi. Mà chính là hóa thành hai đạo tàn ảnh cấp tốc tới gần mà là gần như đồng thời thân ảnh hiện ra, lẫn nhau hoanh ra nhất quyền đây là Tô Lâm lần thứ nhất cùng hình thiên đạo giao. Tay, bất quá thực khi nhìn đến hình thiên nói thứ nhất mắt, Tô Lâm liền đã vô cùng xác định, đối phương cũng là tu thể cao thủ cho nên Tô Lâm cũng không có lựa chọn thăm dò, mà là đồng dạng dùng thân thể cùng hình thiên nói đối một cái bởi vì đồng dạng là thể tu hắn biết rõ, bất luận cái gì thăm dò đối với tu thể cao thủ tới nói đều là không có chút ý nghĩa nào. Sự thật cũng đúng là như thế, hai cái quyền đầu lấy một loại tối nguyên thủy phương thức đối va vào nhau, nhưng gây nên lại là cực kỳ mãnh liệt ba động một cái thanh thúy âm thanh vang lên, giống như có đồ vật gì phá nát. Bất quá cái này cũng không thể trở ngại hai người đều muốn giết chết đối phương tâm tư, hình thiên nói cùng Tô Lâm đều không có dừng lại động tác, mà là tại ngắn ngủi khẽ hấp ở giữa lẫn nhau hoành ra không biết nhiều ít quyền nhìn đến loại này tối nguyên thủy. Phảng phất là phố phường tiểu côn đồ đánh nhau dô nở dê như đánh lộn, nhưng không ai hội cho rằng như vậy nhìn đến trong hai người cái kia dần dần phá toái không gian, không ít người thậm chí quên thở, dù là một cái khác trên chiến. Trường chiến đấu càng thêm hoa lệ, nhưng cũng vô pháp để bọn hắn xê dịch nửa điểm ánh mắt. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai người mới hiểu được, lúc này bọn họ lực lượng đã đạt tới như thế nào trình độ, chí ít Tô Lâm rất vững tin lấy hắn bây giờ thân thể tới nói. Nhất quyền liền đủ để đánh chết một tên chân tiên sơ kỳ cao thủ nhưng dù vậy, hình thiên nói vợ ơ y mà cũng không có nửa điểm rơi xuống hạ phong dấu hiệu Tô Lâm minh bạch chính mình nhục thân chi lực là như thế nào được đến, cũng nguyên nhân chính là như thế liền càng đối hình thiên đạo lực lượng cảm thấy chấn kinh. Bất quá cuối cùng Tô Lâm cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái một hơi, muốn bồi dưỡng thân thể liền cần vô số thiên tài địa bảo, có thể nói dùng đến thối luyện thân thể bảo vật càng nhiều. Thân thể liền sẽ càng thêm cường đại, trên một điểm này Tô Lâm tự nhiên không cách nào cuồng vọng cho rằng một mình hắn liền có thể so ra mà vượt thiên tâm điện tư nguyên. Cho nên Tô Lâm không chuẩn bị tiếp tục nữa, dù sao hắn thủ đoạn chân chính cũng không phải là thân thể. Rất kỳ diệu là, hình thiên nói giống như cũng cùng khác ý nghĩ không khác nhau chút nào, hai người cùng một thời gian dừng tay, mỗi người hướng lui về phía sau 5 bước. Ngay tại hai người dừng tay về sau. Mọi người tại rốt cục thấy rõ ràng bọn họ bây giờ tình hình, coi là thật có thể dùng thảm liệt vô cùng 4 chữ để hình dung. Hai người hai tay cơ bản đã phủ đầy huyết dịch, cũng không biết là đối phương máu, còn là mình máu, bất quá vây xem mọi người rất vững tin một điểm là, Tô Lâm cái mới nhìn qua này bình thản không có gì lạ nam nhân vợ ơ y ma thật có thể cùng không ai bị nổi hình thiên nói bất phân thắng bại hình thiên đạo nhãn thần càng thêm ấm lãnh. Đối với thương thế trên người không có nửa điểm cảm xúc, bất quá ai cũng không rõ ràng, tại hắn âm lãnh dưới con mắt chôn giấu như thế nào chấn kinh hắn nhục thân. Chi lực chính là thiên tâm điện trăm ngàn năm qua lưu truyền tới nay một bộ tu thể bí tịch được đến, mà tại trải qua thiên tâm điện vô số tư nguyên đắp lên xuống tới, mới rốt cục được đến bây giờ cái này một thân có thể so với chân tiên hậu kỳ nhục thân chi lực mà hắn cũng tin tưởng, bằng vào chính mình bây giờ nhục thân chi lực. Chân tiên cảnh giới bên trong tuyệt đối không có người có thể đồng dạng chỉ bằng vào thân thể cùng mình chống lại. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này lại xuất hiện một cái đồng dạng quái thai. Chương 2229, dị thường. Tô Lâm cùng hình thiên nói bên này lấy sáp lá cả phương thức cưỡng ép đối hoanh vài cái về sau. Vây xem mọi người đều chưa có tiếp xúc qua thể tu, tự nhiên nhìn không ra đến tột cùng ai thắng ai kém. Chẳng qua là cảm thấy loại thủ đoạn này không khỏi quá mức dã man. So sánh dưới, Thiên Kiếm Tông bên kia ngược lại là muốn thưởng mắt rất nhiều, vô tình lánh huyết tuy là hai người, nhưng tại trải qua lâu dài ma sát về sau, vợ ơ y ma ăn ý thật giống như một người, hoặc là nói một thanh kiếm. Tô Lâm tuy nhiên tại cùng hình thiên nói liều mạng, nhưng cũng không giờ khắc nào không tại chú ý bọn họ phía bên kia tình hình. Tránh thức để hắn kinh ngạc cũng không phải là vô tình lánh huyết hai người, dù sao Tô Lâm đã từng cùng bọn họ từng có giao thủ. Đối thực lực bọn hắn sớm đã có một cái phán đoán, chính thức để hắn kinh ngạc là Tôn Kiếm thực lực. Vô tình lãnh huyết hai người mặc dù là lấy hai người chi thân, ác chiến Thiên Kiếm Tông trưởng Kiếm Tam Tử, nhưng chỉ có người sáng suốt mới rõ ràng, an thiệt thòi ngược lại muốn thuộc trưởng Kiếm Tam Tử. Chỉ cần liếc một chút, Tô Lâm cũng có thể thấy được ba người kia, trừ Tôn Kiếm bên ngoài, còn lại hai người thực lực rất là không chịu nổi. Đương nhiên đây cũng chỉ là cùng hình thiên nói loại người này so sánh dưới có vẻ hơi không chịu nổi. Nhưng dù vậy, vô tình lãnh huyết hai người chung vào một chỗ, đây chính là chân thật thánh tử thực lực, hai người kia cùng vô tình lãnh huyết hai người so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, Tôn Kiếm vợ ơ y ma vẫn như cũ là cứ thế mà bằng vào tự thân cường đại kiếm chiêu, vững vàng áp vô tình lãnh huyết hai người. Không khỏi để Tô Lâm có chút chấn kinh, có chút may mắn tại không phải cái này Tôn Kiếm cùng Hình Thiên Đạo Nhất cùng vây công chính mình, không phải vậy tại hai kẻ như vậy thế công phía dưới, có thể hay không thủ thắng hắn không rõ ràng, nhưng trả giá đắt nhưng cũng không phải Tô Lâm có thể tiếp nhận. Cái này Tôn Kiếm còn có thực lực như thế, Tô Lâm rất muốn biết vị kia Thiên Kiếm Tông chân chính ý nghĩa phía trên đệ nhất nhân, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá nghe nói người kia đang lúc bế quan trùng kích kim tiên cảnh giới, không có tham gia lần này thí luyện chi địa, sợ là trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không cùng đối phương đối mặt. Vô tình lãnh huyết hai người tình thế tuy nhiên nhìn như ở vào hạ phong, nhưng Tô Lâm chỉ nhìn một chút, liền biết hai người bọn họ còn có lực đánh một trận, liền không lại quan tâm quá nhiều, mà chính là đem ánh mắt thả ở trước mắt đã toàn thân đẫm máu Hình Thiên nói, thực hắn cũng tốt không bao nhiêu, tại loại trình độ kia đối quanh phía dưới, Tô Lâm chỉ cảm thấy mình hai tay đều có chút tê dại. Đó cũng không phải một cái tốt manh mối, bởi vì Tô Lâm rất rõ ràng, hắn địch nhân cũng không phải là chỉ có Hình Thiên nói một người mà thôi, hắn không thể ở chỗ này thì tiêu hao quá nhiều, đến mức sau đó quá mức bất lực. Tại Hình Thiên đạo thân về sau, còn có mấy tên Thiên Tâm Điện tinh anh đệ tử trèo trống, hắn nhất định phải có lưu dư lực cho nên đang nghĩ đến tầng này về sau, Tô Lâm sẽ không tiếp tục cùng Hình Thiên nói tiến hành loại kia liều mạng rôn nở dê như đấu pháp, mà chính là quất ra thân thể đến, đem thoái tinh thần kiếm một lần nữa nắm trên tay. Hắn biết rõ mình cùng những cái kia thánh tử so sánh ưu thế ở nơi nào, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lãng phí loại ưu thế này. Từ khi đi vào tiên giới về sau, Tô Lâm mới phát hiện một thanh kiếm này thật có chút khác biệt, chất liệu dù là đặt ở toàn bộ tiên giới cũng tuyệt đối ở vào đỉnh phong không nói, chí ít cho tới bây giờ. Tô Lâm cũng chưa từng nghe nói qua người nào kiếm linh có thể đạt tới toái tinh thần kiếm loại trình độ này, chí ít tại điểm này phía trên, toái tinh thần kiếm tuyệt đối hoàn toàn nghiền ép những cái kia xếp tại bách binh bảng hàng đầu thần binh lợi khí. Trên thực tế thì liền Tô Lâm chính mình cũng không rõ ràng cái này toái tinh thần kiếm đến tột cùng là lai lịch gì, hắn chỉ biết là chuôi kiếm này đã từng là vị kia nhân gian vô địch tiên vương chô đeo vũ khí mà thôi. Đương nhiên ngoài ra, lại có là bản thân nó. Tô Lâm chưa bao giờ tại tiên giới bất luận cái gì thư tịch phía trên thấy qua có toái tinh thần kiếm bản thân chất liệu bất luận cái gì miêu tả. Nhìn đến Tô Lâm động tác, Hình Thiên đạo hữu chút khinh thường nết nết khỏe miệng, liếc Tô Lâm trong tay hắc kiếm liếc một chút liền thu hồi ánh mắt nói, rốt cục thừa nhận chính mình thân thể không bằng ta, chuẩn bị động dùng binh khí cơ hồ tiên giới tất cả mọi người biết, Thiên Tâm Điện cái này đệ nhất thánh tử cũng không thích sử dụng ngoại vật. Thậm chí có chút trơ chén những cái kia ỷ vào ngoại vật tu luyện giả, hoàn toàn là dùng một đôi bàn tay đánh ra danh tiếng. Tô Lâm không nói tiếng nào, Hình Thiên nói cũng không trông cậy vào hắn có thể trả lời thứ gì, chỉ là lần nữa lắc lắc đầu nói, người không được tốt lắm, kiếm cũng không có gì đặc biệt, ta thật không rõ ràng như ngươi ra hỏa vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Nghe được lời nói này, Tô Lâm còn chưa như thế nào. Nhưng trong tay hắn đen nhánh trường kiếm lại là ngột từ bắt đầu run rẩy, tựa như là đối với Hình Thiên nói một câu kia đánh giá đáp lại. Thấy cảnh này, Tô Lâm ánh mắt hơi sáng, đây là toái tinh thần kiếm lần thứ nhất đối với người khác lời nói có phản ứng, tại trước kia thời điểm nhiều nhất chỉ là tại cảm ứng được tâm tình mình làm ra phản ứng mà thôi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa bên trong khí linh đã tại vạn năm trước cái kia một trận đại chiến bên trong tiêu hao hết toàn hòa hoãn lại hoặc là nói. Nó tỉnh lại trước mặt đang có một cái khó giải quyết địch nhân vận sức chờ phát động, Tô Lâm tự nhiên không có khả năng đi phân thần điều tra khí linh dị dạng, nhưng không đợi suy nghĩ nhiều, Tô Lâm đột nhiên cảm giác được trên tay có một cỗ lực kéo đánh tới tại thời khắc này không ai có thể cảm nhận được Tô Lâm chấn kinh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tô Lâm thật giống như bị Hình Thiên nói câu nói kia chốc kích, rốt cục kìm nén không được, hướng Hình Thiên nói ra kiếm mà thôi. Đến mức Tô Lâm chính mình mới rõ ràng nhất, làm ra phản ứng cũng không phải là hắn mà chính là toái tinh thần kiếm. Nó vờ ơ y ma mang theo chính mình hướng Hình Thiên nói tiến lên ở nhân gian giới lúc. Theo Thục Sơn trưởng môn trong miệng Tô Lâm đã từng hiểu rõ qua không ít liên quan tới khí linh miêu tả, cho nên hắn biết rõ khí linh có thể làm cũng gần là đối với vũ khí tiến hành ra chỉ cùng ôn dưỡng á không có chủ nhân ý chí. Khí linh tuyệt đối không cách nào tự quyết tiến hành bất luận cái gì hành động. Dù sao khí linh tuy nói sinh ra nhất định linh trí, nhưng lại cũng không cao, thật giống như một chút yêu thú, chỉ có thể bằng vào chính mình bản năng hành sự a thế nhưng là lúc này phát sinh tình cảnh này lại là hoàn toàn đánh tan Tô Lâm đối với khí linh giải, nó không chỉ có một mình hành động, còn đem chính mình cho kéo đi. Đang lúc Tô Lâm đối với lúc này một màn có chút vô pháp tiếp nhận thời điểm, một cái nghe vào có chút thanh âm trầm thấp cũng tại đồng thời ở trong đầu. Hắn vang lên. Tức chết ta, tiểu tử, ta thật vất vả tỉnh lại, vậy mà liền nhìn đến ngươi bị người cho đánh thành bộ này đức hạnh, tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Tô Lâm có thể xác định, cái thanh âm này cũng không phải người khác đối với mình tiến hành truyền âm, mà chính là thiết thiết thực thực ở trong đầu mình vang lên thanh âm. Bực này không khác ban ngày gặp quỷ sự tình phát sinh ở Tô Lâm trên thân, Tô Lâm lại là tỉnh táo dị thường xuống tới, bởi vì tại ngắn phút chốc, Tô Lâm đã xác định rất nhiều chuyện, đương nhiên sẽ không đối cái thanh âm này có không quá ngạc nhiên. Hắn biết, toái tinh thần kiếm bên trong kiếm linh, xem ra là thật tỉnh lại. Chương 2230, không tiêu để chương tiết một kiếm. Khúc vị này tiền bối, dám hỏi là chuyện gì để ngươi tức giận như vậy, tuy nhiên vẫn không thể quá mức tiếp nhận loại chuyện này, nhưng Tô Lâm vẫn là ho nhẹ một tiếng, để hóa giải tự thân kinh ngạc tâm tình, đồng thời trong đầu đếm thử cùng vị này không biết tồn tại bao nhiêu năm khí linh tiến hành câu thông. Tại Tô Lâm có thể biết được sự tình bên trong, kiếm này bên trong khí linh hẳn là tại vạn năm trước thì từng mặc dù tiên vương chinh chiến tứ phương, sau cùng chấn áp một vị thần giới cao thủ hơn vạn năm, lúc này mới làm đến nó yên lặng. Cho nên nếu quả thật theo tuổi tác tới giảng, cái này khí linh làm hắn tổ tông đều dư xài, một tiếng này tiền bối Tô Lâm hô là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đương nhiên là bởi vì ngươi trong đầu cái kia thanh âm trầm thấp vang lên, chẳng biết tại sao chỉ bằng vào thanh âm, Tô Lâm giống như liền có thể trong đầu khắc họa ra vị này khí linh bộ dáng, mà lại theo giao lưu càng ngày càng là rõ ràng. Bởi vì ta Tô Lâm có chút không nghĩ ra, trước đó bởi vì quá mức chấn kinh, cho nên Tô Lâm đồng thời không có nghe tiếng kiếm linh nói tới cái kia một phen. Đối mặt với hình thiên nói cái này một vị có thể là Tô Lâm từ trước tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ, toái tinh thần kiếm cũng không có lộ ra mảy may khiếp đảm tâm tình, thậm chí ẩn ẩn có chút không đem để ở trong mắt, có thể là chịu đến khí linh ảnh hưởng, Tô Lâm cũng không có quá đem ngoại giới phát sinh hết thảy để ở trong lòng, dù là hắn sắp liền muốn cùng hình thiên nói đụng vào nhau. Tự nhiên là bởi vì ngươi quá yếu, ta chủ nhân từ đầu đến cuối mãi mãi cũng nhất định phải là thiên hạ đệ nhất. Còn chưa kịp Tô Lâm cẩn thận nghe xong câu nói này, hắn cùng hình thiên nói khoảng cách đã gần trong gang tấc. Hình thiên nói trong mắt lộ ra thật sâu vẻ khinh thường, không chút nào đem Tô Lâm hoặc là nói Tô Lâm kiếm trong tay để vào mắt. Liên tại Tô Lâm trong đầu cái này thanh âm trầm thấp vừa vặn hạ xuống một khắc này, nắm toái tinh thần kiếm cái tay kia đột nhiên động. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tô Lâm chính mình mà thay đổi, mà chính là khí linh ý chí. Đối với khí linh Tô Lâm có tuyệt đối tín nhiệm, tuy nhiên đây là hắn lần thứ nhất cùng khí linh tiến hành giao lưu, nhưng cùng toái tinh thần kiếm ở giữa, Tô Lâm sớm đã vô cùng quen thuộc, xem như chính mình một phần thân thể, cho nên hắn tự nhiên cũng liền tùy theo khí linh ra y vo. Nói thật, hắn cũng có chút hiếu kỳ kiếm này bên trong khí linh đến tột cùng muốn làm gì. Dù sao Tô Lâm bây giờ đã có thể xác định, nếu như mình muốn lời nói, như cũ có thể khống chế thần kiếm hành động, bây giờ hắn chỉ là cũng không muốn để khí linh dừng lại mà thôi, khiến hắn lực lượng mười phần. Toái tinh thần kiếm ở giữa không trung vạch ra một cái kỳ quái tư thế, nhìn lấy tay trái mình theo kiếm mà động, Tô Lâm đã không lại quá mức giật mình, ngược lại là cảm thấy cái tư thế này giống như có chút quen mắt. Hình thiên nói rốt cục cũng không lại đứng tại chỗ, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm động tác, khẽ chau mày, trong mắt vẻ khinh miệt giảm xuống. Cố lộng huyền hư. Hình thiên nói ngoài miệng lẩm bẩm một câu, nhưng thân thể lại sớm đã động. Đối với thân thể có tuyệt đối tự tin hắn rôi ra một cái tay hướng Tô Lâm phương hướng chộp tới một chiêu này đồng dạng không có chút nào sức tưởng tượng, mà là sinh sinh lấy tốc độ cùng lực lượng buộc Tô Lâm dừng lại cái kia ngay tại liên tiếp tăng cao kiếm thế. Không tệ, theo thoái tinh thần kiếm trô vạch ra mấy cái kia tư thế đồng thời, một loại huyền diệu khó giải thích thế cũng tại thân kiếm bên trong dần dần tản ra, hình thành một loại vô hình uy áp. Đối với hình thiên nói loại người này tới nói, điểm này uy áp tự nhiên có thể không nhìn, nhưng cách đó không xa không ít vây xem mọi người đã tại dần dần lui lại, có chút không chịu nổi loại áp lực này. Mà hình thiên nói trong lòng cũng đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác, không giống nhau Tô Lâm khí thế đạt đến đỉnh phong liền sớm xuất thủ, chụp vào Tô Lâm cổ họng chỗ, muốn mạnh mẽ buộc Tô Lâm dừng lại. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là trễ một bước. Ngay tại cái tay kia xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt lúc, toái tinh thần kiếm động tác cũng dừng lại, nhìn đến lúc này toái tinh thần kiếm chỗ bày ra cái tư thế này, Tô Lâm trong lòng cũng đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác. Tô Lâm lại có chút hưng phấn. Bởi vì hắn đã nghĩ đến chi lúc trước cái loại này cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến, chỗ lấy dùng thời gian dài như vậy mới hồi tưởng lại, là bởi vì một màn kia tại hắn trong trí nhớ đã rất nhạt, biết lúc này mới rốt cục rõ ràng. Tô Lâm từng tại Toái Tinh Thần Kiếm trợ giúp phía dưới thấy qua vạn năm trước cái kia một trận nhân gian cùng thần giới đại chiến, mà từ đó Tô Lâm lại từng thấy qua Tiên Vương. Lúc này Toái Tinh Thần Kiếm bày ra cái tư thế này, chính là lúc trước Tiên Vương sử dụng một thức kiếm chiêu một kiếm liền chém giết một tên địch nhân. Tô Lâm hưng phấn trong lòng liền bắt nguồn ở đây, hắn rất muốn biết, một kiếm này uy lực đến tột cùng như thế nào. Đương nhiên, Tô Lâm chính mình cũng rất có tự mình hiểu lấy, tuy nhiên bây giờ tự thân Tu Vi đã đạt tới chân tiên cảnh giới, nhưng so sánh Tiên Vương tới nói, Tô Lâm biết mình đến tột cùng vẫn là không cách nào so sánh. Ban đầu ở trận kia trong mộng cảnh, Tiên Vương 18 giết một người chẳng cảnh như cũ rõ mồn một trước mắt. Không đợi hắn loại tâm tình này tiếp tục quá lâu, trong đầu cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, còn đứng ngây đó làm gì còn không tranh thủ thời gian vận lên kiếm khí thanh âm lớn rất nhiều, cũng có chút gấp rút, có thể nghe ra được, cho dù là thân là khí linh nó, đối với vận chuyển một chiêu kiếm thế này cũng có chút cố hết sức. Giống như một đạo cảnh báo rô nở dê như, Tô Lâm đột nhiên bị gõ tỉnh. Hắn biết kiếm linh tuy nhiên có chút khó tin thi triển ra đã từng Tiên Vương thi triển kiếm chiêu, nhưng nó cuối cùng vẫn là khí linh, không cách nào tránh thức thi triển chiêu này. Muốn thi triển một kiếm này chiêu, liền nhất định phải vận dụng kiếm khí. Kiếm khí như là nước chảy theo Tô Lâm cánh tay trái bên trong tràn ra, tụ hợp vào trong thân kiếm. Tô Lâm không có chút nào vẻ đau lòng, bởi vì hắn biết một chiêu này nếu quả thật thi triển đi ra thật có khả năng một kiếm chém giết cái này thánh tử, nhưng hắn không nghĩ tới là, chính như một cái dẫn dắt, kiếm khí này tại bắt đầu tụ hợp vào thân kiếm về sau vờ ơ y ma đã xảy ra là không thể ngăn cản lên, đã không cách nào bằng vào hắn ý chí gián đoạn. Giờ khắc này Toái Tinh Thần Kiếm, thật giống như một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu mánh thú, bắt đầu tham lam thu nạp trong cơ thể hắn kiếm khí. Nửa tòa thuộc sơn kiếm khí trong chốc lát liền bị hút cái không còn một mảnh, nhưng mà này còn không ngừng, kiếm khí tại bị hấp thu sạch sẽ về sau, trong cơ thể mình hỗn độn chân khí cũng rất giống chịu đến dẫn dắt rô nở dê như, hướng thân kiếm bắt đầu tụ hợp vào mà đi. Tô Lâm lập tức có chút mắt trợn tròn, cố nén chửi mẹ xúc động, mặc cho Toái Tinh Thần Kiếm tham lam hấp thu, khí linh là nói qua cần chính mình phối hợp. Nhưng nó cũng không nói một chiêu này lại phải tiêu hao nhiều như vậy năng lượng a, bất quá cũng may, Tô Lâm hỗn độn chân khí đến cùng vẫn là vô cùng to lớn, đủ để ứng phó cái này tham lam khí linh. Tựa như ăn no rô nở dê như, khí linh tại hắn trong đầu đánh cái nấc nói câu, không tệ không tệ, tuy nhiên tiểu tử ngươi nhìn qua rất yếu, nhưng kiếm khí vẫn là rất tinh khiết, tốt, nói nhảm thì không nói nhiều, đến đón lấy thấy rõ ràng Toái Tinh Thần Kiếm xúc tích đã lâu một kiếm rốt cục hạ xuống. Mà ngay một khắc này, hình thiên nói cái tay kia cũng hướng Tô Lâm bắt tới. Chương 2231, Hư Kiếm. Một giây sau, dường như ngưng là thật chất kiếm khí, lấy Tô Lâm làm trung tâm, như là mở cống hồng thủy, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, mang có một loại hủy diệt khí tức. Giữa không trung vô số kiếm khí càng ngày càng là ngưng thực. Vờ ơ y ma thật hóa thành một thanh lại một thanh hư kiếm, vô số hư kiếm hóa thành vô số đạo lưu ảnh bắt đầu ở cái này một mảnh tiểu tiểu không gian bên trong điên cuồng loạn vũ. Phát hiện sớm nhất Tô Lâm bên này dị dạng là Thiên Kiếm Tông mọi người cùng Vô Tình Lãnh Huyết, hai nhóm người trong cùng một lúc từ bỏ đánh nhau chết sống, dùng lợi kiếm trong tay chết bảo vệ trước người, sợ bị loại này hủy diệt khí tức nhiễm mảy may. Cái này một mảnh tiểu tiểu thạch thất bên trong, bóng bàn thanh thúy tiếng vang bên thai không dứt. Một bên khác, Diệp Khuynh Tâm cũng không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại làm ra lớn như vậy động tĩnh, dù là nàng tự nhận đối Tô Lâm đã đầy đủ giải, nhưng cũng không kịp nàng suy nghĩ nhiều, vây tay một cái một đóa phi hồng sắc liên hoa biến ảo mà ra, chăm chú đem tự thân cùng Hinh Nhi bảo hộ ở bên trong, yếu ớt liên hoa tại thời khắc này nhìn qua lại có một loại không gì phá nổi dấu hiệu, những cái kia hư kiếm tại còn không có tới gần phi hồng sắc liên hoa lúc liền đã tiêu tán. Một mực nhìn xa xa đây hết thảy phổ thông thư sinh ánh mắt hơi hơi sáng lên, chỉ là hơi có chút giật mình, lại là không nhúc nhích, tựa như đối cái kia mỗi một đạo đều đủ để xé rách hư không kiếm khí làm như không thấy. Hết lần này tới lần khác càng thêm kỳ dị là, giữa không trung những cái kia không có chút nào quý tích có thể nói hư kiếm, vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì một thanh tới gần tại hắn, toàn bộ đều rất giống trốn tránh ôn thần rô nở dê như tránh đi. cùng người khác chật vật hình thành. Một bức so sánh rõ ràng. Phương Tuyết Tình lúc này là thứ nhất bất lực người, vừa vặn bản thân bị trọng thương nàng vẫn chưa khôi phục quá nhiều, căn bản không có năng lực đi ngăn cản cái kia ùn ùn kéo đến rôn nở dê như kiếm khí, bất quá cũng không biết là vì sao, nàng sở tại vị trí lại là kiếm khí yếu kém nhất vị trí. Thấy cảnh này Phương Tuyết Tình biểu lộ có chút phức tạp, bởi vì nàng biết, Tô Lâm cũng tại lúc nào cũng chú ý đến nàng nơi này tình huống. Lui mau lui lại chỗ xa xa xa xa vây xem mọi người nguyên lai tưởng rằng đứng đã đầy đủ xa, đầy đủ an toàn, nhưng ở cảm nhận được cái kia một cỗ hủy thiên diệt địa rôn nở dê như khí tức về sau, sớm đã sắc mặt thay đổi, nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái quan chiến, ngay sau đó lớn nhất trọng yếu vẫn là bảo mệnh quan trọng. Mọi người bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi, đương nhiên vẫn là có một bộ phận người ỷ vào tự thân thực lực đầy đủ, chỉ là tìm khác cái an toàn vị trí, không muốn rời đi. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một kiếm này dư âm thôi, liền cần Diệp Khuynh Tâm như vậy thánh nữ dùng hết toàn lực để ngăn cản. Tất cả mọi người biết, một kiếm này tránh thức mục tiêu chỉ có một người, chính là Hình Thiên No Y, một cỗ cực khí tức nguy hiểm đã sớm đem khóa chặt, vô số hư kiếm ở giữa không trung ẩn ẩn run rẩy. Tựa như tại tích góp cái gì, đến mức Hình Thiên nói bản thân, trên mặt khinh miệt biểu lộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chính là biến đến vô cùng sợ hãi bởi. Vì khoảng cách Tô Lâm gần nhất hắn, mới là đối cái kia một đạo khí tức cảm thụ rõ ràng nhất người kia, càng là bởi vì hắn biết rõ, Tô Lâm chỗ thi triển một kiếm này cũng không phải là chân tiên cảnh giới có thể thi triển đi ra, đây là chỉ có kim tiên cảnh giới mới có thể thi triển kiếm chiêu. Có điều hắn đồng thời chưa kịp đem trong đầu của mình ý nghĩ nói ra, bởi vì cái kia ùn ùn kéo đến rôn nở dê như kiếm khí đã dần dần bắt đầu đem hắn bao phủ. Một đạo lại một đạo thật nhỏ như cùng lỗ kim rôn nở dê như vết thương bắt đầu xuất hiện tại hắn trên thân thể, không tiêu một lát Hình Thiên nói cả người đã toàn thân đẫm máu. Hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ, một đôi bàn tay không ngừng ở giữa không trung vung xuống, ngược lại là thật làm cho hắn đập tan một bộ phận kiếm khí, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, bởi vì nhắm chuẩn hắn hư kiếm thật sự là quá nhiều. Nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, thạch thất bên trong hư kiếm trong cùng một lúc đột nhiên dừng lại, liền tựa như thời gian đều tại thời khắc này ngưng trệ. Thiên Kiếm Tông mọi người cùng Vô Tình Lãnh Huyết hai người, nhìn đến những thứ này hư kiếm không lại châm đối với bọn hắn, rốt cục thở phào, mà Diệp Khuynh Tâm chỗ biến ảo mà ra cái kia đóa phi hồng sắc liên hoa cũng ẩn ẩn phủ đầy một chút vết rách. Nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại, không có ai biết Tô Lâm còn muốn làm gì, trên thực tế Tô Lâm cũng có chút khổ không thể tả, bởi vì những thứ này đều không phải là hắn làm, hắn cũng không nghĩ tới toái tinh thần kiếm kiếm linh vợ ơ y ma làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mà hắn cũng là đem hết khả năng để những cái kia hư kiếm không đi thương tổn Phương Tuyết Tình mà thôi. Đã từng tận mắt thấy Tiên Vương thi triển một kiếm này, hắn ẩn ẩn đoán được toái tinh thần kiếm kiếm linh muốn làm gì. Không muốn hai chữ chỉ nói ra một chữ, Tô Lâm liền bị trong đầu cái kia thanh âm trầm thấp đánh gãy. Tiểu tử, trợ to ngươi con mắt nhìn kỹ, nghĩ đến đón lấy hội chuyện phát sinh. Tô Lâm nhìn một chút Phương Tuyết Tình vị trí, có chút vì nàng lo lắng. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi đem dấu ở trên người thập bát đồng nhân trận cờ tế ra, hướng Phương Tuyết Tình phương hướng ném qua, 18 cỗ như là giống như tường đồng vách sắt kim sắc đồng nhân lập tức đem Phương Tuyết Tình vị trí hộ kín không kẽ hở. Ngay tại Tô Lâm vừa vặn làm tốt đây hết thể về sau, những cái kiêng ngưng trệ ở giữa không trung hư kiếm rốt cục bắt đầu động, tựa như chịu đến cái gì dẫn dắt, vô số hư kiếm chậm rãi ở giữa không trung run rẩy lên. Sau đó hướng cùng một vị trí hội tụ mà đi, nhìn đến tình cảnh như vậy, Thiên Kiếm Tông mọi người cùng Vô Tình Lãnh Huyết hai người không chút nghĩ ngợi quay đầu liền chạy, mà Diệp Khuynh Tâm lại có chút đau đầu, thầm nghĩ trong lòng, coi như ngươi muốn giết Hình Thiên nói, thế nhưng không dùng làm đến kinh thiên như vậy động địa a, bất quá nhưng cũng là không chút nghĩ ngợi vận dụng bí thuật, tóc dài lập tức bị nhuộm thành trắng như tuyết, mà sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt, dù sao trong vòng một ngày liên tục vận dụng hai lần bí thuật, đối với nàng mà nói cũng là rất cố hết sức một việc. Mà bị nàng bảo hộ ở bên trong Triệu Hinh Nhi thì là cười đến rất vui vẻ, rất đơn thuần vui vẻ, chỉ là vì Tô Lâm cường đại mà vui vẻ, bởi vì nàng càng thêm vững tin một việc, sư phụ quả nhiên là mạnh nhất. Nơi xa phổ thông thư sinh nhìn lấy tình cảnh này cũng rốt cục có chỗ động dung, chân trái chậm rãi bước ra, cho tới giờ khắc này rốt cục phóng ra hắn bước đầu tiên, liền tại một bước này phóng ra về sau. một đạo vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng to lớn bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng, có phần có một loại uy nghiêm khí thế. Đối với một kiếm này, tất cả mọi người không thể coi thường, tất cả mọi người nhất định phải coi trọng nguyên bản phân tán vô số hư kiếm, mỗi một đạo đều là có thể so với chân tiên cảnh giới trình độ. Đối với những cái kia cấp bậc thánh tử nhân vật tới nói vẫn chỉ là vẹn vẹn có chút phiền phức mà thôi. Nhưng nếu là cái này ùn ùn kéo đến rôn nở dê như kiếm khí hội tụ đến cùng một chỗ, ai có thể nghĩ tới hội xảy ra chuyện gì? Cuối cùng ở giữa không trung hư kiếm rốt cục toàn bộ ngưng ở một chỗ. Một đạo phảng phất muốn nhồi vào toàn bộ thạch thất to lớn hư kiếm chậm rãi hiển lộ ra nó kiếm ảnh, như là toái tinh thần kiếm đồng dạng đen nhánh. Nhưng tại lúc này không có bất kỳ người nào dám cho rằng đây là một thanh phế liệu mà thôi. Mà to lớn hư kiếm lúc này thì đối diện chuẩn hình thiên nói chỗ chạm vị trí, dường như một giây sau liền sẽ đem cả người hắn một phân thành hai. Chương 2232, truy sát. Giữa không trung to lớn kiếm ảnh lúc này chỉ có một cái ý chí, cái kia chính là giết chết tất cả ngăn tại trước mặt sự vật, không vẹn vẹn chỉ có hình thiên nói, còn có sau lưng hắn mấy tên thiên tâm điện tinh anh đệ tử. Nếu như lúc này người có quyết tâm nhìn kỹ lại lời nói, bình tĩnh sẽ phát hiện nguyên bản cần phải cùng thiên tâm điện đệ tử đứng tại một chỗ trầm phong, sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, bất quá lúc này cũng không có người sẽ đi chú ý hắn. Tất cả mọi người đối giữa không chung cái kia cái cự đại kiếm ảnh triệt để rung động tâm thần, tu luyện tới bây giờ loại tình trạng này bọn họ đã rất ít bị bất luận cái gì chấn nhiếp, nhưng là hôm nay, Tô Lâm quả thật chấn bọn họ một cái. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, giữa không trung kiếm ảnh rốt cục động, thân kiếm chậm rãi rời xuống, nhắm ngay cách đó không xa hình thiên nói, thật giống như thợ săn nhắm ngay chính mình con mồi. Hình thiên nói đứng tại chỗ ngu ngơ đại khái không đến một hơi thời gian về sau, rốt cục làm ra hắn phán đoán, cái kia chính là, một kiếm này tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được. Sau đó đang tự hỏi 10% hơi thở thời gian về sau. Hắn đồng thời làm ra một cái đã định trước sẽ trở thành tiên giới cho cửa y quyết định, hắn không lại làm bất luận cái gì chần chờ, quay người hướng về liền chạy, mà cũng chính là hắn thân thể động trong nháy mắt đó, giữa không trung cái kia kiếm ảnh cũng chuyển động theo, vượt quá rất nhiều người dự kiến là, vốn nên cực kỳ cồng kềnh kiếm ảnh tốc độ đúng là lạ thường nhanh, nếu như thiểm điện đột nhiên thoát ra, mang theo một loại thể không bỏ qua khí thế đuổi theo, tốc độ lại còn muốn ẩn ẩn vượt qua hình thiên biết không ít. Tô Lâm im lặng nhìn qua đây hết thảy, nhưng trong lòng thì biết cái này hoàn toàn đều là kiếm linh công lao, cũng không biết thân là kiếm linh nó, tại sao lại có như thế năng lực, cái này đã hoàn toàn vượt qua Tô Lâm thưởng thức. Giống như đoán được Tô Lâm suy nghĩ trong lòng, cái kia thanh âm trầm thấp xuất hiện lần nữa tại đầu óc hắn, bất quá lần này thanh âm lại là lộ ra đến mức dị thường mỏi mệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Không nên suy nghĩ nhiều. Đây là ta các đời chủ nhân phong ấn tại trong kiếm chiêu số, ta tuy nhiên có thể mượn nhờ ngươi chân khí thô sơ giản lược thi triển, nhưng cũng chỉ là da lông mà thôi. Tô Lâm viên kia cũng không phải là quá lớn trái tim lần nữa mãnh liệt rung động một chút, cái này lại còn vẹn vẹn chỉ là da lông mà thôi. Tô Lâm hoàn toàn có lý do tin tưởng dưới một kiếm này, liền xem như kim tiên cảnh giới cũng muốn không còn sót lại chút gì. Nhưng hết lần này tới lần khác kiếm linh lại nói nó thi triển đi ra vẹn vẹn chỉ là da lông, khiến Tô Lâm lần nữa đối tiên vương thân phận sinh ra hoài nghi, hắn đến tột cùng là ai mà toái tinh thần kiếm các đời chủ nhân cũng đều là những người nào, lại có thể sáng tạo ra loại này kinh thiên động địa kiếm chiêu. Tô Lâm trong đầu cái kia thanh âm trầm thấp càng thêm suy yếu, thẳng đến sau cùng thanh âm đã bé không thể nghe, Tô Lâm chỉ có thể mơ hồ nghe thấy nó nói. Quả nhiên vừa vận tỉnh lại động tác làm đến quá lớn, ta mệt mỏi, cần lại ngủ một hồi, chuyện còn lại ngươi tới giải quyết, đây là kiếm phổ. Thanh âm im bặt mà dừng, đồng thời Tô Lâm trong đầu đột nhiên bắt đầu lóe lên một chút đoạn ngắn, vô số văn tự giống như là cấn đồng dạng dán tiến đầu óc hắn, căn bản không thể nào ngăn cản. Chỉ cần một lát, Tô Lâm liền có thể phán đoán ra, là cấn vào chính mình não hải vô số văn tự, chính là kiếm linh nói tới kiếm phổ cũng chính là... Trước đó một kiếm kia kiếm phổ. Tô Lâm không có nếm thử thức tỉnh kiếm linh, bởi vì hắn biết được, đã đối phương nói lại muốn ngủ một hồi, cái kia liền không biết là năm nào nguyệt mới có thể tỉnh lại lần nữa, không qua to lớn thu hàng vẫn là để hắn kinh hỉ vô cùng. Nghĩ đến lúc trước một kiếm kia uy năng, Tô Lâm lúc này đã có thể nghĩ đến đợi đến chính mình triệt để nắm giữ một kiếm này về sau trời đất bao la, nơi nào không thể đi đến, chẳng qua trước mắt Tô Lâm cũng không có nghiên cứu kiếm phổ 5 tháng, dù sao lúc này hắn còn có một ít chuyện muốn làm, chính như kiếm linh nói, hắn cần phải giải quyết rơi còn lại tất cả mọi chuyện. Hình thiên nói như là chó mất chủ rô nở dê như thoát đi mà đi, to lớn kiếm ảnh theo sát phía trên, mà lại tốc độ muốn viễn siêu hình thiên nói, nếu như lấy loại tốc độ này đến xem, không tiêu một lát liền có thể đuổi kịp. Bất quá vừa vặn Tô Lâm thấy rõ ràng, đang chạy trốn quá trình bên trong, hình thiên đạo trùng tiến thiên tâm điện tinh anh đệ tử trong đám người, bối rối nắm lên hai người liền hướng kiếm ảnh ném đi, muốn dùng cái này đến chậm lại kiếm ảnh tốc độ. Làm để hắn không nghĩ tới là, những người kia tại trên mặt hoảng sợ dán lên trên trời bên trong cái kia to lớn kiếm ảnh về sau, đúng là không có đưa đến mảy may hiệu quả, liền như là thiêu thân lao vào lửa rôn nở dê như bị vô số kiếm khí làm nhục đến chê tờ, còn lại tinh anh đệ tử lại chỗ nào đoán không được bọn họ vị này thánh tử muốn làm gì, ai cũng không muốn chết, càng sẽ không muốn vì người khác mà chết, không tiêu một lát đã chim làm thú tán. Bất quá hình thiên nói đến cùng là thiên tâm điện bên trong đi ra thánh tử, cũng không biết là thi triển loại bí pháp nào, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi về sau đúng là trốn đi thật xa, kéo ra không ít khoảng cách, bất quá kiếm ảnh cũng không có như vậy dừng lại, vẫn như cũng là khóa chặt đến hình thiên nói cơ hội, giống như một đạo như lưu tinh ở giữa không trung xẹt qua. Nhìn qua nơi xa cái kia bởi vì kiếm ảnh đưa đến bức tường đổ tàn hoàn, vô số ánh mắt chăm chú vào Tô Lâm trên thân, tất cả mọi người muốn biết hắn đến đón lấy muốn làm sao làm. Lúc này đã không có người dám đối với hắn có chút khinh thường. Một cái có thể đem hình thiên nói loại kia cuồng nhân giết chạy chối chết ra hỏa, ai dám gây Tô Lâm không để ý đến những ánh mắt kia, chỉ là hướng Diệp Khuynh Tâm Triệu Hình Nhi, cùng Phương Tuyết Tình mỗi người gật gật đầu, ra hiệu làm cho các nàng an tâm về sau, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, đồng dạng xa xa đuổi theo kiếm ảnh, mặc dù nói tại đạo này mang theo cự đại ý chí kiếm ảnh phía dưới. Bất kỳ người nào đều không có khả năng còn sống, cho dù hình thiên nói có thể thi triển lại. Nhiều lần bỏ chạy bí pháp, nhưng cũng cuối cùng sẽ có kiệt lực một khắc này, các loại đến lúc đó, chính là kiếm ảnh đuổi kịp hắn một khắc này. Bất quá Tô Lâm cuối cùng vẫn là không cách nào yên lòng, dù sao phải biết, như là đã trêu chọc phải thiên tâm điện loại này quái vật khổng lồ, càng là đã cùng hình thiên nói loại này âm ngoan nhân vật kết xuống nút chết, song phương đã đến không chết không thôi cấp độ. Vô số ví dụ nói cho Tô Lâm, đối phó loại người này vẫn là phải nổ cỏ tận gốc tốt. Cho nên hắn nhất định phải tận mắt thấy hình thiên nói chết tài được, cho nên hắn theo sau. Tại Tô Lâm rời đi về sau, mảnh này đã lộn xộn không chịu nổi vách tường phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Có ít người muốn truy đi lên xem một chút, nhưng khi nhìn đến kiếm kia ảnh tốc độ kinh người cùng trước đó cái kia cô hủy thiên diệt địa rôn nở dê như khí tức về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ trong đầu ý nghĩ. Cũng không phải là không có người đánh tới vách tường trong phòng những ngày kia cung bí tịch suy nghi, dù sao đây chính là trước đó hình thiên nói không tiếc ra tay đánh nhau cũng muốn đắc thủ vô thượng bảo điện, nhưng nghĩ tới liền hình thiên nói cái kia đám nhân vật đều rơi vào loại kia xuống tràng về sau, cuối cùng vẫn không có người nào dám mạo hiểm lấy loại kia bị kiếm ảnh truy sát nguy hiểm, đi thừa dịp loạn đoạt bảo. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, tuy nhiên Tô Lâm rời đi, nhưng vách tường trong phòng còn có một vị thâm bất khả trắc thánh nữ, dám ở Diệp Khuynh Tâm trước mặt giật đồ người, tuyệt đối số lượng không nhiều. Vách tường trong phòng yên tĩnh một mảnh, thanh âm nho kho thế nghe, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là ơ thơ y điếm na y, lại là có một người động động bước chân, hướng Diệp Khuynh Tâm phương hướng đi qua. Chương 2233, chỗ sâu. Không biết nhiều ít đạo ánh mắt chăm chú vào cái kia trên thân người. Không biết đến tột cùng người nào dám dưới loại tình huống này tới gần vị thánh nữ kia, nhưng chợt nhìn phía dưới, lại đều không nhớ rõ người này là từ lúc nào đứng ở nơi đó. Dù là người kia vẫn luôn đứng ở nơi đó chỉ động đậy một bước, nhưng lại chưa bao giờ có người chú ý tới hắn, có lẽ thư sinh cho tới bây giờ đều là một cái tồn tại cảm giác rất thấp người. Thư sinh bản thân đồng thời không có gì lạ quái chỗ, kỳ quái nhất địa phương vẫn phải nói bên cạnh hắn tên kia tiểu đạo đồng. Nhìn đến đạo đồng trong chớp mắt ấy, trong lòng mỗi người đều có vô số nghi vấn dâng lên, nhỏ như vậy một cái tiểu bất điểm là làm sao tiến vào thí luyện chi địa phải biết, cho dù là những cái kia năm đại thánh địa thánh tử thánh nữ nhóm, ít nhất cũng phải tu luyện qua 20, 30 năm, tông môn trưởng lão mới có thể yên tâm để tiến vào. Bất quá nghe nói có ít người tu luyện công pháp nắm giữ cải lão hoàn đồng công hiệu, đương nhiên, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể để bọn họ tiếp nhận. Diệp Khuynh Tâm đầu đầy xương hoa theo Tô Lâm rời đi đã lần nữa khôi phục làm một đầu mái tóc dài đen óng, cái kia đóa phi hồng sắc liên hoa từ lâu biến mất không thấy gì nữa, tay bên trên lưu quang không ngừng lấp lóe, ngay tại vì hình nhi trị liệu. Lăng La Thần Cung sừng sững năm đại thánh địa ở giữa ngàn năm không ngã, bên trong một nguyên nhân trọng yếu cũng là trong môn phái y lý thuật xảo diệu vô cùng, mỗi một đời thủ tịch thánh nữ đều là trên đời này lớn nhất thầy thuốc tốt, Diệp Khuynh Tâm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn đến thư sinh đến, dựa vào bên tường sắc mặt tái nhợt hình nhi có chút cảnh giác trông đi qua, thư sinh đáp lại mỉm cười, mặc dù không nói nhưng nụ cười trên mặt lại có một loại kỳ diệu cảm giác hòa hợp, khiến người ta rất dễ dàng tín nhiệm hắn. Bất quá hình nhi rất rõ ràng là một cái ngoại lệ, có thể nói trên thế giới này, trừ Tô Lâm bên ngoài tất cả mọi người không cách nào đạt được nàng hoàn toàn tín nhiệm, cho nên nàng trên mặt như cũ treo quật cường rô nở dê như cảnh giác, giống như một giây sau liền sẽ không để ý thân thể bị thương lần nữa hóa thân thành lòng cắn một cái đi. Đương nhiên, nàng không có làm như vậy nguyên nhân căn bản là, Diệp Khuynh Tâm đối với người này đến giống như không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn tên kia thư sinh liếc một chút, như cũ đang tiến hành trị liệu. Nếu như ta nhớ đến không tệ, thư viện đã có hơn ngàn năm chưa bao giờ nhúng tay tiên giới sự vụ, ta không hiểu vì cái gì ngươi hôm nay hội xuất hiện ở đây. Diệp Khuynh Tâm cũng không quay đầu lại nói ra, vừa mở miệng liền để lộ thư sinh cái kia làm cho người chấn kinh thân phận, lại hình như là cùng thư sinh cực kỳ quen biết rô nở dê như tùy ý nói ra. Bất quá chỉ có nàng lúc này hơi hơi cứng ngắc ngón trỏ mới có thể biểu hiện đạt được lúc này nàng là như thế nào khẩn trương, nàng xác thực nhận biết cái này thư sinh, trên thực tế theo thư sinh đến nơi đây ngừng chân đứng ngoài quan sát trong chớp mắt ấy nàng thì đã phát hiện đối phương. Thư sinh này từ đầu đến cuối không hề động qua một bước, vẫn là để nàng thật sâu thở phào, cũng nguyên nhân chính là này nàng mới ca nở dê không do ra nở dê vì sao hắn hiện tại muốn đi tới. Diệp Khuynh Tâm rất khẩn trương, bởi vì nàng biết thư sinh là người thế nào, càng rõ ràng biết thư sinh hoàn toàn không phải hình thiên nói cái loại người này nhưng so sánh, nếu là thật đối mặt cái này thư sinh, cho dù là vận dụng bí pháp, nàng cũng không có tuyệt đối phần thắng. Viên đan dược này chính là gia sư sở luyện, ăn vào khôi phục trung quy mau mau. Thư sinh từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, từ đó lấy ra hai cái phổ thông thông viên thuốc đưa tới. Diệp Khuynh Tâm không có cự tuyệt đối phương hảo ý, hơi kinh ngạc sau khi nhận lấy, không hiểu đối phương vì sao muốn đối với mình phóng xuất ra bực này thiện ý. Dù là nàng là Lăng La Thần Cung thánh nữ, Diệp Khuynh Tâm cũng không cảm thấy bằng vào chính mình mặt mũi có thể cho đối phương chủ động đưa ra một cái vị kia luyện thì liệu thương thánh đan. Mà lại nàng cũng không cho rằng cái này thư sinh có bất kỳ lý do gì đối với mình phóng xuất ra loại này thiện ý. Dù sao thư viện cũng cho tới bây giờ đều không cần Lăng La Thần Cung chống đỡ liền có thể ẩn ẩn siêu thoát tại còn lại tứ đại thánh địa phía trên. Tựa như là nhìn ra Diệp Khuynh Tâm nghi hoặc rô nở dê như, thư sinh cười cười chủ động giải thích nói. Cái kia gọi Tô Lâm người trẻ tuổi xem như ta nửa cái sư đệ, hôm nay ta cũng đến chủ yếu là vì liếc hắn một cái, bất quá trở ngại thư viện quy củ, ta không thể nhúng tay quá nhiều, cũng may ta cái kia nửa cái sư đệ cũng coi như không chịu thua kém, cũng không cần ta cái này vô dụng sư huynh xuất thủ tương trợ. Diệp Khuynh Tâm động tác trên tay một trận, chấn kinh tại nghe được tin tức này, bởi vì nàng cũng không giải thư sinh nói tới nửa cái sư đệ, đến tột cùng lớn bao nhiêu trọng lượng. Có điều nàng rất khẳng định một việc là, cho dù hôm nay Tô Lâm rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng, cũng tuyệt đối sẽ không bại, dù sao chỉ cần có cái này thư sinh tại, liền không có người có thể thương tổn Tô Lâm, dù sao trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào dám nói cái này thư sinh vô dụng, trừ chính hắn. Thư sinh quay người rời đi, kỳ dị là, mọi người cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào rời đi. Chỉ bước kế tiếp cả người liền biến mất tại toàn bộ vách đá bên trong, liên đối lấy tên kia tiểu đạo đồng cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Khuynh Tâm giật mình nửa ngày về sau mới tỉnh hồn lại, rốt cục tiêu hóa cái này làm cho người chấn kinh tin tức, thư sinh cho thánh đan là hai cái, nhìn mắt một bên đồng dạng thân chịu trọng thương Phương Tuyết Tình, Diệp Khuynh Tâm minh bạch đối phương ý tứ. Ha ha ha ha, lại để ta đụng tới mảnh này tu luyện phúc địa, chân tiên hậu kỳ cảnh giới có gì khó không ra 10 ngày. Ta tất tấn thăng chân tiên hậu kỳ, chân đạp các đại thánh địa thánh tử thiên cung nơi nào đó cấm địa, một cái có chút hơi mập nam tử trẻ tuổi cười như điên không ngừng, hắn xác thực có cười lý do, vượt qua trùng điệp sát trận đến chỗ này, phát hiện là một chỗ linh khí nồng đậm vô cùng tu luyện phúc địa. Bất quá không đợi hắn nói cho hết lời, liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện nơi xa có một đạo, hai đạo, ba đạo. Ba đạo làm người sợ hãi khí tức quần quận mà tới, cái này ba đạo khí tức bên trong bất luận cái gì một đạo đều còn mạnh hơn hắn phía trên quá nhiều. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người đến? Sắc mặt hắn có chút khó coi, dù sao mặc cho ai nghĩ đến đến đón lấy mảnh này tu luyện phúc địa lại muốn để riêng lẻ vài người một mảnh, đều sẽ có chút khó chịu. Có thể không đợi hắn ý nghĩ này hạ xuống, một cái toàn thân dính đầy máu tươi như cùng một cái huyết nhân ra hỏa lại là đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Cái này toàn thân đẫm máu quái nhân vừa vặn đến chỗ này liền đại miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ trắng xám, giống như một giây sau sẽ ngã xuống. Chính là hình thiên no y, hắn có chút nổi nóng quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện chuôi kiếm này ảnh như cũ theo đuổi không bỏ, không có chút nào tiêu tán dấu hiệu về sau, hung hăng nôn ngụm nước bọt, ngoài miệng lẩm bẩm hai câu gì. Vị đạo hữu này hơi mập nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên không rõ ràng cái này cổ quái gia hỏa là lai lịch gì, nhưng hắn vẫn là muốn cùng đối phương thương lượng một phen. Nhưng không đợi hắn nói cho hết lời, cái kia toàn thân đẫm máu cổ quái gia hỏa liền hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, một cái huyết tinh mà ý vị thâm trường mỉm cười. Sau đó tại hắn chả không có kịp phản ứng thơ ý điếm, liền trực tiếp bị hình thiên nói lăng không nắm lên, một đầu ném sau lưng chuôi kiếm này ảnh phía trên, kiếm khí làm nhục phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một đạo xương máu. Nhìn qua phía trước một mảnh đèn kỵ thiên cung chỗ sâu, hình thiên đạo nhãn thần híp lại, hung hăng khẽ cắn môi, lần nữa phun nôn một ngụm máu tươi, hướng về chỗ kia tông môn trưởng bối bản giao tuyệt đối không thể xâm nhập thiên cung chỗ sâu bỏ chạy. Chương 2234, cự tượng, chiến phủ. Đứng lúc trước hình thiên nói đứng thẳng vị trí, Tô Lâm trầm mặc thật lâu, nhìn qua đen nhánh vô cùng chỗ sâu do dự bất định, hắn biết, hình thiên nói vừa vặn cũng đồng dạng đứng ở chỗ này. Chỗ lấy do dự là bởi vì ngay tại vừa vạn, hắn kinh ngạc phát hiện cái kia một đạo kiếm ảnh cơ hội vờ ơ y ma đột nhiên biến mất, ngay tại kiếm ảnh xâm nhập cái kia mảnh hắc ám một khắc này, Tô Lâm đã không cách nào cảm giác được cái kia đạo kiếm ảnh mảy may khí tức. Liền mang theo đối với hình thiên nói cái kia một đạo khí thế khóa chặt, cũng hoàn toàn biến mất, căn bản không cần bất kỳ phán đoán gì, Tô Lâm liền có thể xác định, cái kia mảnh sâu trong bóng tối tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thậm chí không nói cái kia sâu trong bóng tối, liền nói lúc này Tô Lâm lòng bàn chân đang đứng lập vị trí, đều cùng địa phương khác có chút khác biệt, thiên địa linh khí quá mức nồng đậm, sự tình ra khác thường tất có yêu, Tô Lâm cũng không cho rằng đây hết thể cũng chỉ là trùng hợp. Huống chi lúc này bốn phía như cũ lưu lại một chút trận pháp khí tức, mà lại đều là sát trận, rất rõ ràng là vừa vặn bị tinh thông trận pháp người bài trừ, bị như thế đông đảo sát trận chỗ thủ hộ địa phương. Hội không có gì đó quái lạ chẳng biết tại sao, nhìn qua cái kia đen kịt một màu chỗ sâu, Tô Lâm trong đầu luôn có một loại không tươi đẹp lắm cảm giác. Bất quá cũng liền chỉ là đại khái suy nghĩ sau một lát, Tô Lâm không do dự nữa một chân bước vào cái kia một vùng tăm tối chỗ, cả người thân thể thật giống như lâm vào một đầu cự thú đen nhánh miệng máu bên trong. Hắn nhất định phải đuổi kịp hình thiên nói, sau đó giết chết hắn, không phải vậy chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác dẫn động tới Tô Lâm tâm thần, cái kia chính là chỗ này tuy nhiên rõ ràng có chút cực đại nguy hiểm, nhưng càng là nguy hiểm địa phương, thường thường sẽ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Tô Lâm cái này một thân tu vi cho tới bây giờ đều là tại nguy hiểm chỗ được đến, cái này nho nhỏ nguy hiểm còn không cách nào làm cho hắn lui lại nửa bước. Mượn nhờ linh tinh phát tán ra nhàn nhạt quang mang, Tô Lâm nhìn tới trên mặt đất như cũ thảm liệt lấy nhàn nhạt vết máu. Tô Lâm biết đây cũng là hình thiên đạo thương để lại phía dưới dấu vết. Từ khi bước vào phiến khu vực này về sau, đã không chỉ là ánh mắt không cách nào nhìn đến bất kỳ vật gì, thì liền cảm giác cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Tô Lâm bây giờ cảm giác chỉ có thể cảm giác được chung quanh một mét phạm vi bên trong sự vật. Loại cảm giác này để đã thành thói quen lực cảm giác Tô Lâm có chút khó chịu, nhưng từ khi đi vào thiên cung về sau đã phát sinh rất nhiều không thể nào đoán trước đến sự tình. Thì liền Tô Lâm cho tới nay dựa vào sinh tồn không gian pháp tắc chi lực đều bị hoàn toàn cắt giảm, cho nên bây giờ lực cảm giác bị áp chế, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Đồng thời, lực cảm giác bị cắt giảm, đối với Tô Lâm tới nói cũng có chỗ tốt, hình thiên nói đồng dạng không cách nào vận dụng lực cảm giác, Tô Lâm tin tưởng, dưới loại tình huống này muốn đuổi kịp hình thiên nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Sử dụng linh tinh tản mát ra quan mang, Tô Lâm dần dần thấy rõ chính mình vị trí hẳn là một chỗ cùng loại với đồng đạo Zone NG như địa phương, cũng không biết chỗ sâu đến tột cùng liên thông nơi nào. Không có âm thanh, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như nơi này đã vài vạn năm không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì, loại cảm giác này rất dễ dàng làm cho người bất an. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát Tô Lâm, hắn đối Hắc Thẩm cũng không xa lạ, thậm chí có thể nói hắn rất ưa thích Hắc Ám, theo trước đây thật lâu đã là như thế. Chỉ chẳng qua hiện nay ràng buộc nhiều, hắn tự nhiên muốn từ trong bóng tối đi ra, không thể ở lâu. Đi không biết bao lâu, Tô Lâm vẫn như cũ là không nhìn thấy Hình Thiên nói mảy may bóng dáng, chỉ bất quá mặt đất vết máu lại một mực có chỗ lưu lại, rất rõ ràng là vừa vặn lưu lại không lâu, cho nên Tô Lâm ngược lại cũng không sợ tìm không thấy Hình Thiên no y, hắn chỉ là ẩn ẩn có chút bội phục Hình Thiên nói, thú nghiêm trọng như vậy thương thế, nếu như đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã cầu thông khoái. Không nghĩ tới vị này Thiền Tâm Điện Thánh Tử lại có thể kiên trì lâu như vậy còn chưa ngã xuống. Một cái khác quấn quanh ở Tô Lâm não hải rất lâu vấn đề chính là, cái kia đạo kiếm ảnh thật chẳng lẽ đã tiêu tán, không phải vậy lời nói chỉ sợ sớm đã đuổi kịp Hình Thiên nói sau đó đem chém giết. Nhưng là cái kia đạo kiếm ảnh lại là vì sao tiêu tán, bất quá vấn đề này đối với Tô Lâm tới nói ngược lại không phải là vấn đề quá lớn, dù sao cái trạng thái này phía dưới Hình Thiên nói. Dù là không sử dụng toái tinh thần kiếm, Tô Lâm cũng có tuyệt đối nắm chắc đem triệt để diệt sát. Bởi vì không gian quá mức trống trải, cũng có thể là lót đường thiên cung sàn nhà chất liệu quá mức cứng rắn duyên cớ. Tô Lâm thực sự ở phía trên trùng quy truyền ra đốc đốc tiếng vọng, yên tĩnh cảm giác càng thêm lan tràn đến Tô Lâm toàn thân. Không biết đối với mỗi người tới nói đều là đáng sợ, nhưng tới cùng tồn tại còn có vô tận lòng hiếu kỳ. Bây giờ Tô Lâm thể xác tinh thần đã hoàn toàn bị cái này giống như vĩnh viễn không đường ra thông đạo mang đến lòng hiếu kỳ chiếm cứ. Hắn rất muốn biết nơi này đến tột cùng thông hướng nơi nào, cùng này so sánh, Hình Thiên nói chết sống giống như đều không phải trọng yếu như thế. Không có bất kỳ cái gì đường là vĩnh viễn không cuối cùng, tuy nhiên bây giờ Tô Lâm chỗ đi đường trình đã hoàn toàn vượt qua trong thiên cung bộ không gian chỗ có thể chứa đựng chiều dài, nhưng Tô Lâm cuối cùng vẫn là nhìn đến một tia ánh sáng. Một đạo thanh đồng đại môn xuất hiện tại hắn trước mắt, môn cũng không hề hoàn toàn khép lại, mà chính là lộ ra một tia khe hẹp, bên trong phát tán ra ánh sáng chiếu sáng canh dự ở bên cạnh cửa một cái to lớn thạch tượng. Nói là thạch tượng, nhưng lại có chút rất thật, Tô Lâm thậm chí có chút hoài nghi, tòa này thạch tượng có thể hay không sau đó một khắc liền động, sau đó vung động trong tay không biết có ra y mấy chục mét to lớn chiến phủ bổ vào đỉnh đầu của mình. Giống như chính là vì xác minh Tô Lâm ý nghĩ trong lòng, ngay tại Tô Lâm phóng ra bước kế tiếp về sau, một tia rất nhỏ nhẹ vang lên đột nhiên truyền ra, tuy nhiên rất là rất nhỏ, nhưng ở cái này tĩnh mịch rô nở dê như trong thông đạo lại là như vậy rõ ràng. Một cỗ rất cường liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên tại Tô Lâm trong lòng sinh ra, cho dù là lúc trước đối mặt ma môn môn chủ lúc cũng không có lúc này mãnh liệt thật giống như một giây sau liền sẽ chết đi. Tô Lâm trong lòng không làm hắn nghĩ, vô ý thức rô nở dê như thu hồi một bước kia, đồng thời hướng phía sau mãnh liệt lui mấy bước, liền tại thân hình hắn vừa vặn ổn định lại thơ ý điếm, một thanh to lớn chiến phủ cũng trong cùng một lúc tại trước người hắn cách đó không xa đánh xuống, tóe lên vô số bột phấn, thấy cảnh này Tô Lâm không khỏi có chút run sợ, càng là tràn đầy sợ hãi, nếu như vừa vặn không phải trong lòng sinh cảnh, tránh đi một kích này, hắn có thể đồng thời không cho là mình thân. Thể sẽ so thiên cung chất liệu phải cứng rắn bao nhiêu. Ngay tại Tô Lâm kinh nghi bất định thơ ý điếm, một cái uy nghiêm tựa như cao cao tại thượng, đồng thời lại hình như không xen lẫn mảy may tình cảm, thanh âm lạnh như băng đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Thiên cung cấm địa, không tín vật không thể đi vào ngắn ngủi hơn 10 cái chữ, tại Tô Lâm trong đầu nổ vang, trong nháy mắt như là lòng trời lở đất, nếu như không phải Tô Lâm tâm trí khác hẳn với thường nhân. Chỉ sợ tại một tiếng này phía dưới liền bị sinh sinh chân choáng. Dù vậy, hắn vẫn là tiêu phí một hồi lâu mới rốt cục khôi phục bình thường, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước, ngay sau đó một vệt càng chấn động mạnh hơn kinh hai xuất hiện tại hắn trên mặt, bởi vì cái kia nhất tôn không biết có cao mấy chục mét, như là một tòa núi nhỏ cự tượng thế mà thật động, thủ ở trước cửa, một cây chiến phủ búa nắm trong tay, có phần có một loại một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông tư thế. Một màn như thế xuất hiện tại Tô Lâm trước mắt, cho dù là đã kiến thức rộng rãi hắn, vẫn là hơi ha to mồm, nhìn lấy trước mắt như là thiên thần hàng lâm rô nở dê như cự tượng, rất lâu không nói nên lời.